Bạch Nguyệt Quang, chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya ngày 27 tháng 6 để dạy cho Úc Noãn Noãn một bài học về sự không trung thực, Vân Mộ Kiều buộc phải đưa cô ta lên du thuyền tư nhân. Cố Mẫn Mẫn và Cố Chính đột nhiên xuất hiện giữa chừng rồi đưa Giang Tự Hành và Úc Noãn Noãn ra biển trước. Du thuyền rời cảng và trôi dạt vào đại dương tối tăm. Cố Mẫn Mẫn và bốn người đàn ông trưởng thành, Cố Chính, Chân Thuận, Giả Nghịch và Mô Lý, giống như một nhóm đòi nợ, bao vây Giang Tự Hành đang sợ hãi. Cố Mẫn Mẫn đã chọn cách lịch sự trước khi bắt đầu câu chuyện. Cô khoanh tay hỏi Giang Tự Hành, bác sĩ Giang, cho đến ngày hôm nay, anh vẫn không muốn phẫu thuật cho Hành Giản à? Giang Tự Hành là một kẻ cứng rắn nên cuộn tròn trên bong khạc nhổ vào giày của cô Mẫn Mẫn. Hừ, cô ức hát, y, ế, pê Noãn Noãn còn dám bắt cóc tôi, cho dù Lý Hành Giản có chết, anh ta cũng đáng đời. Nếu có thể, hãy hủy hoại bàn tay của tôi đi. Tôi có C, H, E, T cũng không đồng ý cứu anh ta. Cô Mẫn Mẫn nhìn xuống nước bọt trên giày mình, chán ghét cau mày. Cô nói với Ngô Lý, vì bác sĩ Giang không thích khách sáo với người khác, vậy thì đừng khách sáo với anh ta. Đưa người tới đây, để bác sĩ Giang nhìn xem thế nào là bắt nạt thực sự. Ngô Lý đáp lại, rồi rời đi. Cố Chính lấy ra chiếc khăn tay cúi xuống trước mặt Cố Mẫn Mẫn, cẩn thận lau sạch mũi giày cho cô. Sau khi bề mặt giày được lau sạch, Ngô Lý cũng mang người tới. Nhìn thấy Úc Noãn Noãn bất tỉnh, Ngô Lý ném cô ta xuống bong tàu như một miếng rẻ rách. Giang Tự Hành không còn giữ được vẻ mặt bình tĩnh nữa. Anh ta vặn người, đến gần Úc Noãn Noãn. Noãn Noãn, Noãn Noãn, mau tỉnh lại đi, Noãn Noãn. Anh ta không đánh thức Úc Noãn Noãn, mắt anh ta đỏ hoe vì lo lắng. Cô đã làm gì Noãn Noãn thế? Tôi nói cho cô biết, phải thả chúng tôi ngay. Đây là bắt cóc và là tội ác đó. Cố Mẫn Mẫn nghe được Giang Tự Hành nói vậy, trong lòng không hề bối rối, thậm chí cũng không cau mày. Xem ra việc bắt cóc cũng phổ biến như việc ăn uống vậy. Cố Mẫn Mẫn thậm chí còn nở một nụ cười tự hào. Bác sĩ Giang, đây điểm yếu của anh mà, điểm yếu của anh đều quá rõ ràng rồi. Giang Tự Hành sửng sốt và ngay lập tức hiểu ý của Cố Mẫn Mẫn. Anh ta vội vàng tránh sang một bên và giữ khoảng cách với Úc Noãn Noãn. Cố gắng giữ khoảng cách với Úc Noãn Noãn. Tôi không hiểu cô đang nói về cái gì. Tôi không quen Úc Noãn Noãn. Đừng hòng đối phó với tôi bằng cách làm tổn thương cô ấy. Tôi nói cho cô biết, sẽ không có tác dụng đâu. Ánh sáng mờ ảo làm biểu cảm của cô Mẫn Mẫn trở nên mờ ảo kỳ lạ. Cô ấy nói với Ngô Lý, đánh thức Úc Noãn Noãn. Không nói một lời, Ngô Lý trực tiếp bưng một xô nước biển lên đổ đầy đầu Úc Noãn Noãn. Nước biển mặn và lạnh khiến Úc Noãn Noãn toàn thân run lên, cô ta ngơ ngác mở mắt ra. Ký ức của cô ta vẫn còn đọng lại trong phòng khách sạn, khi Vân Mộ Kiều nắm tóc kéo cô ta ra khỏi phòng. Cô ta vặn vẹo và hét lên, cứu với, có người đang muốn bắt cóc tôi. Khi nhìn thoáng qua khuôn mặt ma quái của Cố Mẫn Mẫn, tiếng hét của Úc Noãn Noãn biến thành. Muốn lợi dụng tôi để uy hát, y, ế, p anh Tự Hành phẫu thuật thì cô chỉ là đang mơ thôi. Cố Mẫn Mẫn, cô và Vân Mục Kiều, hai mụ đàn bà độc ác này, đều sẽ c, h, ế, t một cách thảm hại. Giọng nữ sắc bén trôi theo gió biển mà không gây ra sóng gió. Cố Mẫn Mẫn cảm thấy khó chịu khi nghe điều này. Câm miệng, cô chặn miệng Úc Noãn Noãn bằng hai chữ lạnh hơn nước biển. Nhưng cô không thể ngăn được nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Noãn Noãn nấc lên, hoảng sợ nhìn quanh tìm chỗ dựa. Khi nhìn thấy Giang Tự Hành, mắt cô ta bỗng sáng lên. Anh Tự Hành, Giang Tự Hành cố gắng tránh né cô ta, giả vờ không quen biết. Anh ta sợ Cố Mẫn Mẫn sẽ dùng cách làm hại Úc Noãn Noãn để đe dọa anh ta phải phẫu thuật cho Lý Hành Giản. Hành động này rõ ràng làm tổn thương sâu sắc trái tim của Úc Noãn Noãn. Cô ta rơi nước mắt, nghẹn ngào nói, anh Tự Hành, anh coi em là rắc rối, không muốn giúp em nữa sao? Cố Mẫn Mẫn quỳ xuống, túm lấy tóc của Úc Noãn Noãn và lôi cô ta ra khỏi bên cạnh Giang Tự Hành. Cô mỉm cười, nhìn Úc Noãn Noãn, rồi quay sang Giang Tự Hành và hỏi. Bác sĩ Giang, anh thật sự không quan tâm đến cô Úc nữa sao? Giang Tự Hành kiềm chế không nhìn Úc Noãn Noãn, tôi giờ còn lo thân mình không xong, sao có thể lo cho người khác? Cố Mẫn Mẫn không hề thất vọng, cô ra hiệu cho Cố Chính, Cố Chính mang đến một chiếc vali khóa. Khi mở ra, bên trong là một chiếc kim tiêm đã qua sử dụng. Vì bác sĩ Giang không quan tâm đến cô Úc, vậy tôi làm gì với cô ta? Chắc anh cũng không để ý chứ. Giang tự hành siết C, H, A, T, T, A, Y mình sau lưng, nghiến răng không nói. Nhưng ánh mắt anh ta không rời chiếc kim tiêm. Cố Mẫn Mẫn không nói cho họ biết chiếc kim tiêm đó đã ai sử dụng và dùng để làm gì. Cô chỉ đơn giản đặt chiếc kim tiêm trước mặt hai người bị trói. Cẩn thận đeo găng tay, cô đe dọa. Bác sĩ Giang, tôi cho anh nửa tiếng suy nghĩ. Trong nửa tiếng đó, nếu anh không cho tôi một câu trả lời hài lòng. Mỗi 3 phút, tôi sẽ châm một kim vào cơ thể trắng trẻo tinh khiết của Úc Noãn Noãn. Đừng nói gì đến nửa tiếng, 3 phút trôi qua Úc Noãn Noãn đã không chịu nổi rồi. Cô ta quỳ xuống dưới chân Cố Mẫn Mẫn, vừa khóc vừa cầu xin Cố Mẫn Mẫn tha cho họ. Cô ta lại quỳ bên cạnh Giang Tự Hành, cầu xin anh ta đồng ý yêu cầu của Cố Mẫn Mẫn và phẫu thuật cho Lý Hành Giản. Úc Noãn Noãn đã khuất phục và sự phản kháng của Giang Tự Hành không còn ý nghĩa nữa. Chiếc kim tiêm đã qua sử dụng, ai biết được ai đã dùng và dùng nó làm gì. Anh ta không thể đánh cược với tính mạng của Úc Noãn Noãn. Giang Tự Hành đã đồng ý giúp phẫu thuật cho Lý Hành Giản. Nhưng Cố Mẫn Mẫn không hoàn toàn tin tưởng họ, đặc biệt là sau khi họ đã thay đổi quyết định nhiều lần. Để đảm bảo không xảy ra sai sót, Cố Mẫn Mẫn sâu tính đã lột bỏ quần áo của Giang Tự Hành và Úc Noãn Noãn, chụp vài bức ảnh gợi cảm của họ làm con bài đe dọa. Nếu họ lên bờ và lại đổi ý, những bức ảnh đó sẽ xuất hiện trong tay mọi người ở Cố gia và Lục gia. Nhờ có Vân Mộ Kiều chỉ điểm, Cố Mẫn Mẫn hiểu rõ rằng nếu có thể kiểm soát Úc Noãn Noãn thì sẽ kiểm soát được Giang Tự Hành. Tất cả những thứ này thực ra là để đe dọa Úc Noãn Noãn. Chỉ có Úc Noãn Noãn mới là người bị dùng để uy hiếp Giang Tự Hành. Quả đúng như dự đoán, Úc Noãn Noãn sợ hãi đến mức không dám phát ra tiếng động. Giang Tự Hành cũng ngoan ngoãn như một con rùa. Sau này, Vân Mộ Kiều đã hỏi Cố Mẫn Mẫn về chiếc kim tiêm đó. Bên trong có chứa virus HIV hay MT, cả hai thứ này đều là công cụ đe dọa hiệu quả. Đáng tiếc là không phải vậy. Cố Mẫn Mẫn đã nói với cô, chỉ là một món đồ trang trí mà thôi. Mình nghe nói nó được dùng để tuyên truyền về việc trân trọng cuộc sống và tránh xa MT. Mình không phải là kẻ BNTH. Cũng không phải là kẻ buôn bán MT. Làm sao có thể có được đồ thật? Vân Mộ Kiều lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán. Thủ đoạn của cậu ác độc thật, giống như Dung Ma Ma vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Mẫn Mẫn cười mỉm, nhìn ra bầu trời và biển cả, không phản bác lại. Vậy nếu là cậu, cậu sẽ làm gì? Vân Mộ Kiều tựa vào ghế dài trên bãi biển, cởi mở kể hết kế hoạch ban đầu của mình cho Cố Mẫn Mẫn nghe. Chỉ là nếu không bị cậu cắt ngang giữa chừng, sau khi tàu ra khơi, mình sẽ bịt mắt họ, bịt miệng họ, rồi dùng dây thừng treo họ lên lan can tàu. Phần dưới của họ sẽ ở trong nước, phần trên sẽ ở trên không, lên không lên được, xuống không xuống được, chơi đùa cùng với cua cá. Mỗi 10 phút, mình sẽ kéo họ lên boong tàu một lần, nếu câu trả lời của họ làm mình hài lòng, thì sẽ quay lại bờ. Nếu không hài lòng, lại tiếp tục thả họ xuống. Nếu họ không sợ, mình sẽ chiếu cho họ vài bộ phim kinh dị và nới lỏng sợi dây một chút. Cố Mẫn Mẫn chắp tay cúi đầu. Chúng ta đều như nhau. Quay lại thực tại, sau khi ăn trưa cùng với Chỉ Tiện, Vân Mộ Kiều vừa trở về căn hộ của họ, thì Chu Dục Bá lại dẫn theo người đến tìm. Lần này, mọi thứ có vẻ chính thức hơn rất nhiều. Có những giấy tờ chính thức đi kèm. Ngoài Vân Mộ Kiều, Chu Dục Bá còn dẫn theo Cố Mẫn Mẫn và Cố Chính. Điện thoại, máy tính và các thiết bị điện tử khác của họ cũng đã bị thu lại và đưa đến đồn cảnh sát. Ngồi trong phòng thẩm vấn quen thuộc, Vân Mộ Kiều ung dung yêu cầu Chu Dục Bá pha cho một cốc cà phê hòa tan, cầm lên uống từ từ. Chu Dục Bá hỏi về sự kiện tối ngày 27 tháng 6. Vân Mộ Kiều suy nghĩ một lúc, rồi trả lời. Tôi không nhớ, chuyện của hơn 4 tháng trước, tôi sao mà nhớ được nhiều như vậy? Chu Dục Bá nhắc nhở cô. Tối hôm đó, cô đã đến khách sạn đoàn phim, từ phòng khách sạn đưa Úc Noãn Noãn đi, cô có nhớ không? Vân Mộ Kiều lắc đầu. Không nhớ, Chu Dục Bá tức giận đến mức nghiến răng. Tối hôm đó, cô còn gọi người từ bệnh viện bắt cóc Giang Tự Hành, rồi đưa họ đến bến tàu, ra khơi. Cô tốt nhất nên thành thật khai báo, sau khi đưa họ ra khơi, cô đã làm gì với họ? Vân Mộ Kiều đôi mắt đầy vẻ vô tội. Cảnh sát Chu, tôi không hiểu anh đang nói gì. Đâu có chuyện bắt cóc, bến tàu, ra khơi gì đâu. Tôi chẳng hiểu gì cả. Không ngờ Vân Mộ Kiều lại thích giả vờ ngốc nghếch. Chiêu này thật sự rất hữu dụng. Chu Dục Bá giận dữ đập tay xuống bàn. Vậy cô nói cho tôi biết, cô đã thuyết phục Giang tự hành phẫu thuật cho Lý Hành Giản như thế nào? Vân Mộ Kiều giả vờ hiểu ra. Hóa ra anh muốn hỏi cái này à? Thực ra rất đơn giản. Không phải tôi thuyết phục bác sĩ Giang, mà là cô Úc đã thuyết phục bác sĩ Giang giúp đỡ. Còn tôi chỉ dùng vai nữ phụ trong phim và một suất khách mời thường xuyên trong thử trang điểm mùa xuân để đổi lấy sự trao đổi với cô Úc thôi. Nếu không tin, anh có thể đi hỏi cô Úc. Chu Dục Bá nhíu mày, hỏi một vài câu nữa, rồi lại quay lại chuyện tối ngày 27 tháng 6. Vân Mộ Kiều bắt đầu cảm thấy bực bội. Cảnh sát Chu, tôi đã nói rồi, tôi thật sự không nhớ. Anh thực sự nghĩ tối hôm đó tôi đã bắt cóc cô Úc và bác sĩ Giang. Vậy anh đi hỏi họ đi. Rồi tìm chứng cứ. Nếu thật sự có chứng cứ chứng minh tôi đã bắt cóc họ, đe dọa họ, thì anh cứ đến bắt tôi, kiện tôi cũng được. Lý Hành Giản chỉ là một người bạn học cấp 3 của tôi. Tôi giúp đỡ anh ta đã là hết sức rồi. Chẳng cần phải hy sinh sự nghiệp và tương lai của mình vì một người bạn học. Cảnh sát Chu, nếu anh nói tôi bắt cóc Giang Tự Hành và cô Úc để cứu Chỉ Tiện, có lẽ sẽ có sức thuyết phục hơn đấy. Chu Dục Bá bị nghẹn họng, lời nói của Vân Mộ Kiều thực sự không có vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt cóc không phải là chuyện nhỏ, cô không cần phải làm đến mức này vì Lý Hành Giản. Nhưng Chu Dục Bá cũng không lập tức thả Vân Mộ Kiều ra. Anh ta đang chờ kết quả thẩm vấn của Cố Mẫn Mẫn và Cố Chính, cùng với biên bản thẩm vấn những người liên quan và thông tin từ bộ phận kỹ thuật. Chu Dục Bá trong văn phòng lo lắng chờ đợi kết quả. Còn Vân Mộ Kiều trong phòng thẩm vấn thì thong thả thưởng thức cà phê. 4 tháng đã trôi qua, quá lâu. Lâu đến mức đủ để Chỉ Tiện giúp cô tiêu hủy mọi chứng cứ. Những bức ảnh nghệ thuật, Cố Mẫn Mẫn đã gửi cho Vân Mộ Kiều một bản sao. Họ đã từng dựa vào những bức ảnh này để cứu mạng Lý Hành Giản. Nhưng giờ đây, Giang Tự Hành đã đi đến đường cùng. Những bức ảnh này không còn giá trị và ý nghĩa nữa. Để tránh phiền phức, Vân Mộ Kiều đã yêu cầu Cố Mẫn Mẫn xóa hết các bức ảnh đó. Và đã nhờ Chỉ Tiện giúp cô làm việc này, đảm bảo không thể khôi phục lại chúng. Còn về chiếc kim tiêm, Cố Mẫn Mẫn còn cẩn thận hơn Vân Mộ Kiều, đêm hôm đó đã đốt đi. Ngay cả chiếc du thuyền đó, Vân Mộ Kiều cũng đã bán lại cho một thương gia từ châu Phi. Khi nhận được kết quả là không thu được gì, Chu Dục Bá lại có một cảm giác không hề bất ngờ. Giống như việc khi Vân Mộ Kiều được rời khỏi đồn cảnh sát, chắc chắn sẽ thấy Chỉ Tiện đang đợi ngoài đó, không có gì là ngoài dự đoán cả. Cách chương.